Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 47 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Biệt thự nhà họ Dương. Bên trong phòng khách, Tôn Bích Như vừa nhìn tài liệu trong tay, vừa cất tiếng cười to. Hóa ra sự thật là như vậy, hóa ra sự thật là như vậy. Năm đó, Lâm Vũ Loan và Trần Thục Quyên ở trong cùng một bệnh viện phụ sản tư nhân, hai người đồng thời sinh ra một cô bé, mà hai cô bé này chính là Dương Tâm và Thẩm Thanh Vi bây giờ. Nhìn đường nét của Lâm Vũ Loan và Trần Thục Quyên trên tấm ảnh, một suy nghĩ vô cùng phi lý đã xuất hiện trong đầu bà ta. Trần Thục Quyên vì để cho con gái mình có một cuộc sống tốt hơn nên đã chi ra một số tiền lớn mua chuộc bác sĩ, để cho bác sĩ cháu con gái của Lâm Vũ Loan với con gái của mình. Kết quả con cưng của Lâm An, Thẩm Thị biến thành một đứa con gái bị ruồng bỏ, không bố thương, không mẹ sót, mà một con bé vốn có xuất thân thấp hèn lại thay thế cho một công chúa nhà giàu để trở thành thiên kim tiểu thư của nhà họ Thẩm. Hay cho một chiêu thay giả đổi cột, Trần Thục Quyên, mưu tính và bụng dạ của bà tôi thật sự là không theo kịp. Nhưng cuối cùng tại sao bà lại chết ở trong buổi lửa mà không còn xác cơ chứ? Lẽ nào bà phóng hỏa tự nhiên, muốn chôn vùi bí mật này mãi mãi sao? Không, trực giác nói cho bà ta biết, toàn bộ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Người phụ nữ kia thâm hư vinh như vậy, tại sao lại tự động mộ chôn mình được? Chắc chắn chuyện này còn có bí mật gì đó không thể nói cho người khác được. Không cần vội, giờ đã nắm thóp được con khốn Thẩm Thanh Vi này đã thu hoạch không nhỏ rồi. Chỉ cần bà ta biết cách lợi dụng, chắc chắn có thể làm cho con bé hàng giả kia ngoan ngoãn nghe lời, ép cô ta dọn đường cho bà ta. Một khách sạn năm sao nào đó của Hải Thành. Bên trong phòng, Phó Đức Chính dựa vào trên ghế sofa. Lạnh lùng mà liếc nhìn đám vệ sĩ đồ đen đang đứng ở trong phòng khách, trầm giọng nói. Nói đi, cô hai đã cho các người nhiệm vụ gì? Chuyện này... Vệ sĩ mặc đồ đen có một chút chần chừ. Anh ta là vệ sĩ thân cận của Phó Linh Ngọc. Nếu như bẩm báo cho cậu chủ biết kế hoạch của cô hai, vậy thì sẽ phản bội cô chủ, như vậy sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Phó Đức Chính nhấn mày, trên người tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, nhấn mày mà hỏi. Sao nào, không dám hỏi hả? Vệ sĩ mặc đồ đen quy phục một tiếng xuống đất. Thuộc hạ không dám phản bội lại cô hai, xin cậu chủ trừng phạt tôi đi. Phó Đức Chính nhíu mắt mà nhìn anh ta, cũng không hề tức giận mà lạnh giọng nói. Nếu như tôi không đoán nhầm thì cô hai đang định bảo cậu đi ám sát mẹ con của Lê Vãn Hà. Vệ sĩ mặc đồ đen giật mình, sắc mặt đầy sợ hãi mà nhìn Phó Đức Chính. Cậu chủ, anh... Phó Đức Chính khoát tay một cái, thở dài mà nói. Con nhóc kia muốn làm điều gì đều viết hết trên mặt, làm sao mà tôi lại không đoán ra được chứ? Cậu khoan hãy ra tay để tôi nghĩ ra biện pháp vẹn toàn đã. Có thể không làm tổn thương đến tính mạng người, đừng tổn thương đến tính mạng người. Vâng vâng vâng. Biệt thự nhà họ Lục. Ba Lục và Dương Nhã đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm. Lúc này có tiếng bước chân dồn dập truyền từ phía cầu thang. Trong nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt của hai người. Ba Lục mình vội vã, chạy vội vàng từ dưới tầng 2 xuống. Nhìn không được mà nhíu mày hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Gia Tân vừa xông xuống vừa nói. Vừa nãy Dương Tâm gọi điện thoại cho con, nói anh em tùy ý và tùy tâm trúng độc, tình hình vô cùng nghiêm trọng. Đã nguy hiểm đến tính mạng rồi, con phải đi xem một chút. Chưa cuối cùng vừa nói ra, anh ta đã chạy mất dạng. Bà Lục đứng bật dậy khỏi ghế sofa, mặc dù bà ta không thích Dương Tâm, nhưng cũng có ý kiến với hai đứa. Dù sao thì cũng là con cháu nhà họ Lục, làm sao mà thờ ơ cho được. Dương Nhã siết chặt nắm đấm, thầm cái một tiếng sướng rồi. Độc của hai tên tạp chủng kia đã phát tác rồi sao? Rất tốt. Tiếp theo, Dương Tâm phải vứt hết mặt mũi mà đi xin thuốc giải. Cô ta có thể tưởng tượng ra được con khốn kia sẽ bị bạch trác dằn vặt thành bộ dạng như thế nào. Tốt nhất là đá cô ta ra sàn mà giày vò một trận. Sau đó mà chụp ảnh, quay mấy video làm cho người ta nóng báo kia nữa. Mẹ à, chúng ta đi xem một chút đi, không phải mẹ rất muốn gặp Minh Minh sao, vừa đúng lúc nhân cơ hội này đi thăm một chút. Được, được, được. Bà Lục vội vàng đi vòng qua bàn trà và rảo bước ra cửa. Dương Nhã nhìn thấy vậy liền vội vàng đuổi theo. Cô ta còn muốn thưởng thức cho kỹ khuôn mặt đau khổ của Dương Tâm nữa. Đương nhiên, quan trọng nhất là cô ta phải đi qua đó xác nhận một chút. Khu điều trị, ngoài phòng cấp cứu, lúc đám người Lục Gia Tân chạy đến, Lục Gia Bách và A Khôn đang tựa vào tường, cúi thấp đầu mà hút thuốc. Bà Lục xông lên hỏi, hai đứa bé sao rồi? Không ai trả lời. Lục Gia Tân nắm lấy áo của anh mình, tức giận nói. Anh nói gì đi chứ, tôi là bố của bọn nhóc. Có phải có tư cách để biết tình hình của bọn chúng chứ? A Khôn giật giật quấy miệng. Cậu hai, cậu thì tính là bố gì chứ? Thay anh trai nuôi con mà cũng không biết, đáng đời đã bị bố con họ đùa giỡn. Lục Gia Bách đưa tay đẩy Lục Gia Tân lạnh lùng nói. Đợi Dương Tâm đi ra thì không phải cậu sẽ biết tình hình sao? Ông đây cũng không phải là bác sĩ, cậu hỏi ông đây thì có tác dụng gì hả? Bà Lục ngồi phịch xuống ghế, vô cùng đau lòng mà nói. Rốt cuộc là nhà họ Lục tạo cái nghiệp gì vậy? Đầu tiên là Minh Minh bị tai nạn xe, tiếp theo là Nhã Nhã sinh non, giờ lại cả hai đứa con của Gia Tân cũng không biết sống chết ra sao. Ông trời muốn làm cho nhà họ Lục tuyệt hậu sao? Đừng có nói linh tinh. Một tiếng mắng từ hành lang truyền đến. Bố Lục và người nhà họ Trần vội vã chạy đến. Ông ta đi thẳng đến trước mặt của Lục Gia Bách, thấp giọng mà hỏi. Hai đứa bé sao rồi? Không phải là đêm trước vẫn đi tham gia lễ hội hóa trang gì đó sao? Sao mới một đêm mà đã nguy hiểm đến tính mạng rồi? Lục Gia Bách gục đầu nói. Tạm thời không rõ tình hình, Triều An và Dương Tâm đang ở trong phòng cấp cứu. Họ nói bọn trẻ đang nguy kịch nhưng không rõ tình hình. Bố Lục gật đầu, quay người lại mà nói với bà Lục và Lục Gia Tân. Nếu chưa có kết quả thì cứ kiên nhẫn đợi đi, đừng có nghĩ ngợi mất thứ linh tinh, bọn trẻ sẽ không sao đâu. Ông ta vừa nói xong, một tiếng cạch đã vang lên, cánh cửa phòng đã cấp cứu mở ra, Triều An từ bên trong đi ra ngoài. Lục Gia Tân là người xông lên đầu tiên. Sao rồi, bọn trẻ sao rồi? Sắc mặt của Dương Tâm rất nghiêm trọng, trầm giọng nói. Tình hình rất nguy cấp, không biết là chúng độc gì, độc tính vô cùng hung ác, đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng rồi. Quan trọng là chúng tôi không biết được thành phần của chất độc, căn bản không thể nào mà nghiên cứu ra được thuốc giải. Lục Gia Tân hơi lảo đảo một chút, trầm rì rì nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Vậy bọn trẻ sao rồi? Triệu An vuốt cằm nói. Nếu như không kịp thời giải độc thì không sống nổi quá giờ ngày mai, cũng chính là nói bọn chúng còn không sống được 24 giờ nữa. Vừa nói ra, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Lúc này trong phòng cấp cứu vang lên một giọng nói. Không xong rồi, cậu chủ nhỏ đang hộc máu, cô Dương không chịu đựng nổi mà ngất đi rồi. Một bóng dáng hiện lên, Trần Tuấn trực tiếp xông vào bên trong. Lục Gia Tân theo sát ở phía sau. Dương Nhã khó mà giấu được vẻ mặt vui mừng. Thời dịp hỗn loạn, cô ta vội vàng lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Bạch Trác. Hai đứa tạp chủng kia đã phát độc rồi, giờ xuất hiện triệu chứng nôn ra máu. Khu điều trị, bên trong phòng chăm sóc đặc biệt, bà Lục ngồi ở bên mép giường, một tay nắm lấy cánh tay của Lục Minh, một tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cậu nhóc. Cháu trai đáng thương của bà vốn là đang một đứa trẻ hoạt bát vui đùa, tạo kinh nghiệp gì mà giờ lại biến thành bộ dạng như thế này chứ? Dương Nhã đứng ở sau lưng bà cụ, nhìn đứa nhỏ đang nằm yên ở trên giường không một chút sức sống, đôi môi không nhịn được mà nhếch lên. Dương Tâm, 7 năm trước không giết đi bay nghiệt chủng của cô sinh ra, 7 năm sau thì bọn chúng đã không thoát khỏi tay tôi. Một đứa trở thành thực vật, hai đứa khác đã bị chúng độc sắp chết. Nghiệt chủng mà cô sinh ra đã định sẵn, chỉ là bàn đạp để tôi bước vào trong nhà giàu mà thôi. Cô cứ vui vẻ mà hưởng thụ nỗi đau chết con này đi. Chỉ mong sau khi mất đi đứa nghiệp chủng này, chết đi cũng sẽ không có thể chống chọi mà sống sót. Bởi vì sau này vẫn có thể là cô chủ nhà họ Thẩm đang đợi xử lý cô đó. Mẹ, mẹ à! Cô ta vừa khóc thút thít vừa đưa tay ra đỡ lấy bà Lục. Chúng ta đi trước đi, để cho Minh Minh nghỉ ngơi cho tốt, còn tin rằng thằng bé sẽ tỉnh lại thôi, nhất định sẽ tỉnh lại. Bà Lục lau đi nước mắt ở trên mặt, nghiêng đầu nhìn Dương Nhã đang khóc lóc, đau lòng mà nói. Con là mẹ của nó, không ai đau lòng hơn con được cả. Còn để cho con ăn ủi mẹ nữa, thật sự là khó cho con rồi. Cô ta đau lòng sao? Cô ta còn đang ước gì thằng nhóc này tan xương nát thịt đây? Đau lòng, kiếp sau nữa đi. đợi khi nào thằng nhóc này đầu thai vào bụng cô ta, có lẽ cô ta sẽ đau lòng cho nó. Bà Lục ơi là bà Lục, bà hiếu thắng cả một đời, cũng thông minh cả một đời, cũng không ngờ càng già lại càng ngu ngốc đi rồi. Lại bị một người như tôi hại cho ba đứa cháu bảo bối của bà, lại không hề hay biết gì. Mẹ à! Dương Nhã mở to mắt nhìn, giọt nước mắt to như hạt đậu lăn ra khóe mắt. Con thật sự là vô cùng đau đớn, cũng không phải bác sĩ nói Minh Minh còn có cơ hội tỉnh lại thì con thật sự muốn chết rồi. Ngốc nghếch! Bà Lục nhịn không được mà quát một tiếng. Con còn trẻ, đợi sức khỏe khôi phục lại thì sinh thêm hai đứa nữa được. Sau này không cho phép con suy nghĩ như vậy nữa, nghe thấy chưa hả? Vâng vâng vâng, con nghe mẹ hết. Mẹ à, con đỡ mẹ ra bên ngoài. Cô ta sợ mình mà đợi tiếp nữa sẽ không nhịn được mà vọt tới bên cạnh cho máy móc, rút hết toàn bộ ống hô hấp ở trên người vật nhỏ kia, làm cho nó chết hoàn toàn mất. Sau hai mẹ chồng con dâu kia ra ngoài, đột nhiên đứa bé ở trên giường mở ra hai mắt. Cậu nhóc quyết định phải rồi. Hai ngày nay, cần phải làm cho con ả Dương Nhã kia lộ mặt thật. Cậu nhóc đã chịu đủ điệu bộ giả nhân giả nghĩa của cô ta rồi. Sau khi bà Lục và Dương Nhã ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, lại đi đến phòng cấp cứu, biết được tình hình của hai cháu trai của mình đã trở nên xấu đi, đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu rồi, bà Lục không thể chống đỡ được nữa mà ngất xỉu đi. Lục Gia Bách nói với Lục Thanh Thanh. Em và Dương Nhã đưa mẹ trở về biệt thự của nhà họ Lục trước đi, đừng có để cho bà ấy đến nữa, anh lo là bà ấy chịu không nổi đả kích mà phát điên lên mất. Vâng. Lục Thanh Thanh vội vàng dìu lấy bà Lục đi ra ngoài, nhìn thấy Dương Nhã vẫn đang ngây người đứng ở đó, nhìn không được mà trách mắng. Dương Nhã, cô còn đứng ngây ra đó làm gì, không nhìn thấy mẹ ngất đi rồi sao, còn không nhanh qua đây mà đỡ lấy bà ấy về hả? Ánh mắt của Dương Nhã quét qua cửa phòng cấp cứu một lượt. Người nhà họ Lục và nhà họ Trần đã đông đủ ở đây rồi, hai nhà đã điều động mấy đội y tế đến, chắc là tình hình đã rất nguy kịch rồi. Cô ta thật sự không cần thiết phải ở lại đây nữa, dù sao thì đã nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy Dương Tâm đâu. Đợi hai đứa tạp chủng kia chết đi, cô ta lại quay lại xem thật kỹ bộ dạng đau lòng đến tuyệt vọng của cô, nhất định là rất thú vị. Sau khi rời khỏi khu chữa trị, Dương Nhã lên xe nhắn cho Bạch Trác một tin nhắn. Lục thị đã điều động mấy đội y tế rồi, chắc hai nghiệt chủng kia đã nguy hiểm đến tính mạng rồi. 10 phút sau, Bạch Trác gửi lại một tin nhắn. Anh đã sắp xếp cho người trong đội y tế của nhà họ Lục rồi, cũng đã xác nhận là hai đứa nhóc đó đã trúng kịch độc. Lần này em làm tốt lắm, yên tâm đi, chuyện em làm tuyệt đối sẽ không bị bại lộ đâu. Dương Nhã siết chặt lấy điện thoại trong lòng bàn tay, sau đó im lặng một lúc rồi mới gửi đi một đoạn tin nhắn. Nếu như Dương Tâm rơi vào tay anh nhất định phải thay tôi xử lý cô ta cho tốt, tốt nhất là chụp lại vài tấm ảnh. Tôi muốn đăng hình cô ta lên mấy trang khiêu dâm, vĩnh viễn không thể rửa được cái nỗi nhục này. Không cần em phải nhắc, chắc chắn anh sẽ làm như vậy. Khu điều trị, trong phòng đọc sách, Lục Gia Bách, Dương Tâm, Lục Gia Tân, bố Lục đang dựa vào trên ghế sofa. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, sắc mặt của Dương Tâm đã tái mét, mơ hồ lộ ra sự suy nhược về tâm lý. Cô vừa tỉnh lại sau hôn mê, tinh thần vô cùng sa sút. Sau một lúc yên tĩnh, bố Lục đã mở miệng hỏi trước. Rốt cuộc có chuyện gì, mấy đứa nhóc đang yên đang lành làm sao có thể trúng độc do con người nghiên cứu ra được chứ? Là do tôi. Dương Tâm cất tiếng. Khi tôi nghiên cứu ra loại thuốc mới rồi đưa cho Thẩm Thị thay thế thuốc cho Phù Sàn, đã bị người ta động tay động chân. Sau khi điều tra, người động tay động chân chính là Bạch Trác. Sau này tôi nắm được bằng chứng xác thực Bạch Trác phạm tội. Thế những lúc đi bắt anh ta lại để cho anh ta chạy thoát. Bố Lục vô cùng nhạy bén, vừa nghe thấy cô ấy nói như vậy lập tức nghĩ ra được mấu chốt của vấn đề. Anh ta sợ sau khi cô giao ra những bằng chứng phạm tội kia thì sẽ làm cho anh ta thân bại danh liệt, cho nên mới hạ độc xuống hai đứa trẻ để ép cô thỏa hiệp sao? Không sai. Dương Tâm chậm rãi cúi đầu xuống, tự trách mà nói. Là lỗi của tôi. Là tôi đã để cho ân oán người lớn liên lụy đến trẻ con. Các người cứ yên tâm đi, tôi sẽ nghĩ cách để lấy được thuốc giải trừ từ chỗ của Bạch Trác. Bố Lục nheo mắt lại trầm giọng mà hỏi. Phải lấy được thuốc giải mới được sao? Y thuật của cô tài giỏi như vậy mà, đến cả thuốc chống ung thư cũng có thể nghiên cứu ra được. chẳng lẽ không thể chế độc thức giải sao? Dương Tâm lắc đầu nói, Liễu Môn vốn có sở trường chế tạo về thuốc độc, mà từ trước đến giờ Bạch Trác lại rất yêu thích mấy thứ kiểu này. Tên đó ai mà biết được anh ta đã chế ra loại thuốc độc có cái gì biến thái ở trong đó hay không? Tôi cũng không thể đặt cược tính mạng của con mình. Vì vậy giờ chỉ có một cách là đến chỗ anh ta để lấy thuốc giải mà thôi. Bố Lục quay lại nhìn Lục Gia Bách nhớ mày hỏi. Con cảm thấy thế nào? Lục Gia Bách không thể trả lời, liếc mắt nhìn sang Lục Gia Tân, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Vừa nãy không phải là thằng nhóc này vẫn còn gào thét mình là bố ruột sao? Có địa vị thế rồi, tự mà nghĩ cách đi. Lục Gia Tân khóc đến nơi rồi. Anh à, anh giúp em đi. Đây là cháu gái ruột của anh đấy. Lục Gia Bách hở lạnh một tiếng. Cháu gái cái gì cơ chứ? Đó là con gái ruột của ông đây. Con đồng ý với ý kiến của Dương Tâm, đi đến chỗ của Bạch Trác để lấy thuốc giải. Dù sao thì hai đứa bé cũng không còn có nhiều thời gian nữa. Chúng ta không thể đánh cược được. Anh vừa nói xong, điện thoại của Dương Tâm đã vang lên. Cô hơi cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. Bạch Trác, tốc độ của anh ta cũng nhanh thật đấy. Thiếu kinh nhẫn như vậy, không đợi được nữa mà muốn tìm chết sao? Được, tôi sẽ cho anh tọa nguyện. Vì Minh Minh, cũng là vì làm cho thế giới này bớt đi một tai họa. Là Bạch Trác gọi đến. Cô ngước mắt lên nhìn mấy người bên trong phòng rồi nói. Ba bố con nhà họ Lục nhìn lẫn nhau. Lục Gia Bách nói. Nghe đi, nghe xem anh ta nói cái gì. Dương Tâm gật đầu, đưa tay ra ấn nút trả lời. Tôi là Dương Tâm, tôi đang tìm cô. Tiếng cười gằn độc ác của Bạch Trác truyền đến. Có thể nghe ra được trạng thái của cô Dương không ổn lắm nhỉ. Tôi đoán nhé, giờ chắc trong lòng cô đang như lửa đốt. Vì vậy nên dây thanh quản cũng đã bị ảnh hưởng. Dương Tâm khẽ cụp mắt xuống, không thể không nói y thuật của Bạch Trác đã trở nên rất cao siêu. Nếu như tâm tình của anh ta chính trực, vẫn có thể xem như là một nhân vật cao siêu trong giới y học. Chỉ tiếc là anh ta quá mức coi trọng danh lợi, đã đánh mất bản tính của một người bác sĩ giữa cuộc chiến tranh danh lợi rồi. Đúng vậy, anh Bạch hạ độc với con cái của tôi. Giờ đây tính mạng của bọn nhỏ đang gặp nguy hiểm, lòng tôi có thể không như lửa đốt sao? Nói ra cũng không sợ anh chê cười, mấy năm nay tôi đã gặp qua vô số sóng gió, nhưng khi biết được bọn trẻ không thể sống qua giờ ngày mai thì đã hôn mê. Vừa mới tỉnh lại đây thôi, giờ anh đã gọi điện đến rồi, thật là đúng lúc. Bạch Trác cao giọng mà cười lớn, đây mới là người vô danh mà tôi quen biết. Nếu như cô vừa đến đây vừa khóc lóc cầu xin, tôi lại càng cảm thấy cô đang diễn trò. Được rồi, chúng ta cũng không cần nhiều lời làm gì, cứ nói thẳng hết đi. Xin hỏi bây giờ tôi có tư cách bàn điều kiện với cô Dương đây chưa? Dương Tâm dùng giọng điệu ôn hòa mà nói, tôi không muốn dương mắt nhìn con mình trúng độc mà chết. Được, vậy thì chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Cụ thể là như thế nào thì tôi sẽ gửi tin nhắn thông báo cho cô biết. Tốt nhất là cô đừng có giở trò mèo gì, nếu không cho dù tôi thân bại danh liệt thì cũng phải lôi hai đứa con cô cùng chết. Nói xong, trong loa chuyển đến một chuỗi tút tút. Dương Tâm rời khỏi điện thoại mà vào trong phòng phần mềm định vị, cố gắng dùng phần mềm truy tìm dấu vết của mình để tìm kiếm vị trí của đối phương. Nhưng đáng tiếc là cô đã thất bại rồi. Nói cách khác, đối phương đã mã hóa cuộc trò chuyện và rất nhiều tầng. Thằng oắt chết tiệt. Buổi tối, Dương Tâm nhận được một tin nhắn nạc danh, không còn đoán cũng biết là do Bạch Trác gửi đến. Nửa tiếng sau, ở quảng trường Cỏ Trắng, ở phía tây thành phố, nhớ ghi rõ cho phép một mình cô đưa đến. Nếu để cho tôi phát hiện, ở phía sau còn có ai đi theo, tôi sẽ lập tức phá hủy thuốc giải. Sau khi Dương Tâm đọc xong tin nhắn, liền đưa điện thoại cho Lục Gia Bách, lạnh lùng mà nói. Anh ta hẹn em tới gặp mặt, hơn nữa em dám chắc là quảng trường Cỏ Trắng sẽ không phải là địa điểm gặp mặt cuối cùng. Lục Gia Bách nhìn sang màn hình điện thoại, sau khi nhìn xem nội dung ở trong đó liền nhíu mày nói. Chắc chắn là anh ta có mục đích khác, nếu không thì không cần phiền phức như vậy, trực tiếp bỏ đồ đến một chỗ nào đó ở phía tây là được rồi. Dương Tâm nhíu mày cười nhạo mà nói. Em đoán là anh ta xem trúng cơ thể này của em rồi, muốn lọt sách mà. Lục Gia Bách áp sát đến, hôn lên môi cô, làm cho cô nuốt lại những lời mà đang định nói ra. Người phụ nữ đáng chết này lại còn dám nói ra những lời ở trước mặt anh. Đây là thiếu đòn hả? Được, vậy thì anh sẽ chỉnh một trận mới được, để cho cô biết ai mới là người đàn ông của mình. Dương Tâm liếc xéo một cái, cô chỉ nói đùa một chút thôi mà, sao người đàn ông lại nghiêm túc như vậy? Nhận thấy cơn tức đang lan quanh cơ thể anh, cô cũng không dám chống cự lại, cứ tùy cho anh bắt nạt một lần. Lục Gia Bách rời khỏi đôi môi mềm mại của cô, nhưng vẫn cảm thấy chưa thoải mái. Chán áp sát lại với cô mà nói, anh tuyệt đối không cho phép tên đàn ông đó mơ tưởng đến em, bảo bối, chúng ta đừng có chơi với anh ta nữa, cứ công bố hết mấy cái chứng cứ, để cho anh ta thân bại danh liệt đi. Sau đó anh sẽ phái người đi bắt anh ta, em không cần phải mạo hiểm như vậy đâu. Dương Tâm bím môi, do dự mà ôm lấy eo của anh, ngấp mắt lên nhìn anh mà than thở. Tên kia là một tên điên, một kia chưa diệt được anh ta thì chúng ta sẽ phải nơm nớp lo sợ. Nếu như cách này mà có thể dụ được anh ta ra bên ngoài, thì phải tiếp tục thực hiện. Anh không cần phải lo lắng cho em, nếu như anh ta muốn làm gì em, thì cũng phải xem anh ta có năng lực đó hay không đã. Dương Tâm... Lục Gia Bách ôm chặt lấy eo cô, nghiến răng mà nói. Còn dám nói năng linh tinh. Em chê vừa rồi còn chưa đủ hả? Còn muốn anh để em xuống mà giao lưu một chút sao? Dương Tâm giở giấm mũi. Được thôi, tên này xù lông Dương Phút rồi. Giờ mà không chuẩn bị tốt thì sẽ bùng nổ mất. Anh, tin em đi. Em có thể cầm chân anh ta được cho đến khi cứu viện của anh đến. Lục Gia Bách không nghe, lạnh lùng mà nhìn cô, gằn từng chữ mà nói. Anh đi cùng với em. Không được. Dương Tâm nghĩ cũng không nghĩ mà lập tức phản đối. Bạch Trác biết mà anh đi cùng với em thì sẽ không xuất hiện đâu. Vậy công sức mà chúng ta diễn kịch sẽ bỏ xuống sông xuống bể. Mặc dù hai đứa nhỏ không sao, nhưng bị một con côn trùng thối nhìn chằm chằm như vậy, thực sự vô cùng khó chịu. Đêm nay em sẽ phải đập chết anh ta. Lục Gia Bách trợn mắt nhìn cô, ánh mắt đầy hung tợn. Dương Tâm không hề sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt vô cùng kiên định. Cuối cùng Lục Gia Bách thua trận. Bỏ đi, đã nói là phải chiều chuộng em rồi, nghe lời em là một loại cưng chiều em. Anh đồng ý cho em đi đến nơi hẹn, nhưng mà em phải tự bảo vệ lấy chính mình. Dương Tâm, nếu như em không muốn nhìn thấy anh phát điên lên mà mất khống chế thì cố mà đợi anh đi cứu em. Dương Tâm khẽ thở dài, ôm chặt lấy eo anh. Yên tâm đi, đánh không lại thì em chạy. Nói nhỏ cho anh biết, em đã từng là quán quân của cuộc thi parkour đấy. Lục Gia Bách ngẩn người, trong mắt đầy sự kinh ngạc. Quán quân parkour, người phụ nữ này lại ưu tú như vậy, thì mấy người đàn ông như họ sống kiểu gì đây? 7:30, Dương Tâm một mình lái xe rời khỏi khu điều trị. Đúng 8 giờ cô đến quảng trường Cỏ Trắng ở phía tây thành phố. Đúng như cô dự đoán, đây không phải là địa điểm gặp mặt. Cô đến quảng trường được mấy mấy phút, điện thoại lại vang lên. Lấy điện thoại ra nhìn là Bạch Trác gửi ra một tin nhắn. Xem như là cô hiểu chuyện, không đưa theo ai nữa, lái xe đi về chỗ ngoại ô phía tây cách đây 50 mét. Cô sẽ thấy một nhà xưởng bỏ hoang, dừng xe ở bên ngoài nhà xưởng, rồi cô đi vào bên trong đó. Dương Tâm nhếch miệng cười. Cô biết chắc đây là địa điểm gặp mặt cuối cùng. Được. Sau khi trả lời lại tin nhắn, cô lấy điện thoại ra gọi cho Lục Gia Bách. Anh ta hẹn gặp em ở một nhà xưởng bỏ hoang ở khu ngoại ô phía tây cách đây 50 mét. Em lái xe đến đó tầm 30 phút. Đợi sau khi gặp được Bạch Trác thì hãy dùng tín hiệu để báo cho anh biết. Rồi anh sẽ xuất phát. Đừng có lo lắng cho em. Em sẽ nghĩ cách đối phó với anh ta để câu kéo thời gian cho anh. Lục Gia Bách không nói nhiều, chỉ phun ra một chữ. Được. Dương Tâm biết anh ta khó khăn lắm mới nói ra một chữ này. Ép anh ta đồng ý để cho cô đi mạo hiểm thật sự có một chút quá đáng. Nhưng không còn cách nào khác, cô phải tự tay diệt trừ Bạch Trác. Nửa tiếng sau, Dương Tâm đã đến đích. Vừa xuống xe, cô lập tức cảm nhận được quanh đây tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm. Xem ra tên đó đã chuẩn bị chu toàn rồi. Xem ra đêm nay sẽ không dễ dàng để cho cô rời đi rồi. Vừa mới đi được hai bước liền đụng phải hai người vệ sĩ mặc đồ đen. Chờ chút, trước tiên để cho chúng tôi soát người cô trước đã. Dương Tâm nhớ mày lại. Ngay thường, cô đưa tay ra liền có thể làm cho bọn họ phun ra máu tươi mà mất mạng tại chỗ. Nhưng bây giờ... Được, lục soát đi. Đêm nay tôi không có ý định phản kháng. Hai vệ sĩ lục lọi một lần quanh người cô. Tay chân cũng được xem là tử tế, không có hành động nào quá đáng. Được rồi, mời đi. Ngài Bạch đang ở bên trong gian nhà kho sâu nhất ở bên trong kia chờ cô. Dâm Tâm ngoắc ngoắc môi đỏ, dạo đi bước vào trong nhà máy. Những nơi đi qua, cô cảm nhận được khí tức của mấy chục sinh mệnh ngay lập tức. Xem ra lão già Bạch Trác kia đã đem nơi này thành tường đồng. Chỉ mong Lục Gia Bách có thể phá phòng tuyến rồi chạy đến đây trước. Bước vào trong nhà kho, cô liếc mắt đã thấy một người đàn ông trung niên ngồi ở bên trong. Không phải Bạch Trác thì có thể là ai? Đưa tay lên, cô nhẹ nhàng vuốt tóc mai một chút, nhìn như là một động tác múa. Thật ra cô ta đã phát ra tín hiệu. Bạch Trác có một chút nheo mắt lại, hỏi vệ sĩ áo đen ở sau lưng cô. Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Báo cáo ngài Bạch, từ quảng trường cỏ trắng đến nhà máy bỏ hoang đều không có ai theo đuổi. Ngài yên tâm. Bộp, một tràng pháo tay vang lên ở bên trong nhà kho trống trải. Là Bạch Trác đang vỗ tay. Tốt tốt tốt, đại tiểu thư Dương quả nhiên là can đảm hơn người. Nhưng nghĩ lại thì cô cũng chỉ có thể để mặc cho tôi làm gì thì làm. Dù sao tôi cũng nắm trong tay hai cái mạng. Dương Tâm khẽ vuốt cằm nhạt nhạt nói. Đúng vậy, anh nắm ở trong tay hai mạng người. Làm sao tôi có thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nói đi, phải làm gì thì anh mới giao cho tôi thuốc giải. Bạch Trác từ trên ghế salon đứng lên, dạo bước đi đến trước mặt cô, đưa tay nâng cằm cô lên, cười gằn nói. Rất đơn giản, thứ nhất, giao chứng cứ phạm tội của tôi ra đây. Thứ hai, đi cùng tôi một đêm. Đi. Dương Tâm không hề nghĩ ngợi trực tiếp đồng ý. Trên mặt của Bạch Trác hiện lên vẻ kinh ngạc. Đại khái không ngờ cô có thể sảng khoái đồng ý như vậy. Cô chắc chắn, cô đang nghe rõ không? Tôi nói cô đi theo tôi một đêm là muốn cô lên giường với tôi một đêm. Dương Tâm đưa tay gỡ tay của anh ta ra, cười lạnh nói. Anh hẹn tôi đến nơi khỉ go cỏ gáy, không phải là vì tâm tư xấu xa này sao? Trên đường đến đây tôi đã chuẩn bị tâm lý tốt rồi, chỉ cần anh đưa thuốc giải cho tôi tùy ý để cho anh làm gì thì làm. Bạch Trác cao giọng cười to. Vô danh ơi là vô danh, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay, thủ đoạn của tôi đúng là lợi hại. Không biết là cô có thể chịu đựng được không? Dương Tâm sau khi nghe xong, đáy lòng nhịn không được mỉa mai. Nếu như anh không lợi hại thì làm sao mà làm ra những chuyện như vậy? Không sao, tôi khẩu vị nặng, thích đàn ông đầy về giá tính, không phải chỉ là lợi dụng thôi sao? Đúng ý của tôi. Bạch Trác hừ lạnh một tiếng, từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ, ném cho cô. Thuốc có thể khiến cho người ta liệt tứ chi, uống đi, tôi thích ngoan ngoãn thuận theo. Loài mèo hoang nanh vuốt sắc bén như cô, vẫn là nhổ xong móng vuốt rồi mới tương đối an toàn. Đáy mắt của Dương Tâm hiện lên vẻ tàn nhẫn, sau đó do dự 3 giây, cô vẫn cắn răng nuốt vào bên trong. Bạch Trác cười to 3 tiếng, sau đó dắt cô đi về phía sofa. Đến gần, anh ta bỗng nhiên đưa tay lên, lắc ở trước mắt cô. Nhìn bộ dạng chật vật của cô, anh ta cũng không nói nhảm nữa, để tay bắt đầu sờ soạng trên người cô. 3 năm mỗi 1 giây, anh đều nghĩ đến việc làm sao chà đạp người phụ nữ này, để cho cô biến thành tiện nhân đê tiện nhất trên đời này. Bây giờ cuối cùng đã đạt được ước muốn, anh ta sao có thể tiếp tục khách khí? Dâm Tâm ngoắc ngoắc môi, lộ ra nụ cười khiến cho lòng người rung động với anh ta, giống như là hoa mạn châu sa nở rộ ở trong đêm tối. Vậy dù hoặc chí mạng, một nháy mắt, Bạch Trác bị cô câu mất hồn. Không, chính xác mà nói là đã bị cô bị trần miên. Lão già đúng là lão già, anh ta có thể tính thế nào đi chăng nữa, cũng không thể tính được chuyện bà đây có thuật thôi miên đi. Nhà thôi miên quốc tế phiến miễu, một nhân vật truyền kỳ thần long khiến cho thủ bất kiến vĩ, chưa từng được gặp người thật. Hôm nay cô chính thức xuất hiện ở trước mặt người đời. Cô phải dùng vẻ đẹp của mình để mê hoặc anh ta, sau đó khống chế thần trí của anh ta. Đến đây. Anh ta ngoan ngoãn đi về phía trước, sau đó ép cả người cô xuống. Với thân hình to lớn của anh ta, vừa vặn có thể ngăn cách, ánh mắt theo dõi từ tứ phía, sau đó tiến đến bên tai của anh ta lẩm bẩm nói. Để bọn họ ra ngoài hết cả đi. Cả người Bạch Trác cũng đang khê khẽ run rẩy, ý thức định phản kháng. Nhưng cuối cùng vẫn bị thôi miên khống chế. Ra ngoài, các người ra ngoài hết đi. Vệ sĩ bốn phía tròn mắt nhìn nhau, sau khi do dự một lát thì nhau nhau lui ra ngoài. Không có ai giám sát, Dương Tâm thở phào nhẹ nhõm, nhìn thẳng vào mắt của Bạch Trác nói. Tôi nói một câu, anh nói theo một câu. Được. Một giây sau, trong kho hàng trống trải vang lên từng đợt âm thanh quái dị, đủ để nhiễu loạn lòng người. Lần này một đám vệ sĩ đứng ở bên ngoài nhìn nhau, ngài Bạch lợi hại như vậy sao? 20 phút sau, ở bên ngoài nhà máy bỏ hoang hiện lên mấy bóng người màu đen giống như quỷ mị vọt vào trong nhà máy. Những nơi bọn họ đi qua giống như trải qua một trận huyết sắc phong bạo. Trong chớp mắt, mấy chục tiếng hít thở trong bóng tối im bặt dừng lại. Mùi máu tươi nhàn nhạt lan ra từ trong không khí. Lão đại đã giải quyết toàn bộ vệ sĩ ở bên ngoài. Chút nữa anh xông vào cứu chị dâu đi. Những người bên ngoài để cho chúng em xử lý là được. Được. Mấy người vừa vọt tới góc rẽ của nhà kho thì ngay lập tức đã bị từng đợt âm thanh quái dị làm cho ngạc nhiên. Sắc mặt tổng giám đốc Lục thay đổi rõ rệt. Anh tốt xấu gì cũng là đàn ông bình thường. Sao có thể không biết cái tiếng gào này do ở bên trong xảy ra chuyện gì? Hoắc Tư sờ mũi, giọng run rẩy nói. Cái này không phải là chúng ta tới chậm một bước nên chị dâu biến thành chị dâu nhà khác rồi chứ? Lục Gia Bách không có tâm trạng trả lời lại. Lách mình liền xông vào bên trong. Mấy người còn lại vội vàng đuổi theo, thu hoạch toàn bộ vệ sĩ ở trong bóng tối như là thu hoạch rơm rạ. Lục Gia Bách với khuôn mặt tuấn tú âm trầm vô cùng xông vào trong nhà kho, đợi đến khi thấy rõ toàn bộ tình huống ở bên trong, biểu cảm của anh giống như là không biết phản ứng thế nào. Chỉ thấy đại tiểu thư Dương đang ngồi trên ghế salon, ngài Bạch quỳ một gối ở bên chân cô, nhẹ nhàng đấm chân cho cô. Đấm chân thì đấm thôi, trong miệng còn không ngừng phát ra âm thanh làm cho da đầu người khác tê dại. Cái này... Mẹ nó, một màn này trước mặt làm cho anh một lần nữa thay đổi nhận thức về người phụ nữ này. Đây là có chuyện gì? Dương Tâm mền oạt tư vào trên ghế salon, nói nhỏ. Đừng làm về mặt như thế, nhanh chói anh ta lại. Thuật thôi miên của em không dùng ở trong thời gian dài được, rất tiêu hao thể lực. Thuật thôi miên? Đúng nha, chị Dương có thuật thôi miên. Lục Gia Bách kịp thời phản ứng lại, thấy sắc mặt cô tái nhợt, rõ ràng là thể lực đã bị tiêu hao đến tối đa, vội vàng xông đến giữ chặt lấy hai tay và hai đùi của Bạch Trác lại. Sự đau đớn vô cùng, trong nháy mắt, Bạch Trác thoát ra khỏi thuật thôi miên. Mặt mũi anh ta đầy vẻ kinh hãi nhìn Dương Tâm, nói năng lộn xộn. Cô còn là người sao? Cô sao lại có được thuật tạo mộng, đã thất truyền từ lâu này? Cô là quỷ, là một người ta tạo ra thuật tạo mộng giấc mơ, lập ở trên người cô rồi. Lục Gia Bách thông suốt ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn Dương Tâm, trong mắt tràn đầy vẻ dò xét. Dương Tâm không để ý anh, đầu ngón tay thon dài duỗi ra nhấc lấy cằm Bạch Trác lên. Lòng bàn tay vừa chạm đến da thịt của anh ta, người đàn ông bên cạnh bốp một tiếng đánh vào tay cô. Ngay sau đó đỉnh đầu truyền đến âm thanh cảnh cáo. Không cho chạm vào người đàn ông khác. Dương Tâm liếc mắt, trước đó cô còn câu dẫn lão già này đó. Nếu như bị người đàn ông này biết, không phải sẽ bị phát điên lên sao? Anh ta làm sao thế này? Lục Gia Bách nhớ mày hỏi. Dương Tâm nhún vai lơ đánh nói. Bị tôi thôi miên sâu thôi. Ý thức còn chưa khôi phục cho nên nhìn có vẻ hơi hoảng loạn tinh thần. Nói xong cô đưa tay ra búng hai cái ở trước mặt anh ta. Con người vốn đang hoảng sợ của Bạch Trác từ từ có tiêu cự trở lại. Càng người ngay lập tức khôi phục lại bình thường. Dương Tâm, con mẹ nó, cô lừa tôi. Dứt lời bỗng nhiên anh ta đứng dậy, ý đồ định từ dưới đất nhảy dựng lên, bóp lấy cổ Dương Tâm. Khớp xương nối lại hai tay hai chân đã bị Lục Gia Bách bẻ gãy. Anh ta mới chỉ khẽ động như thế, đã động đến cơn cốt bị thương. Sau tiếng hét thảm hại, một lần nữa ngồi bệt ở trên sàn nhà. Dương Tâm, vừa rồi cô làm gì tôi? Cô rốt cuộc đang làm gì tôi? Dương Tâm buông bàn tay ra, từ tiếu phi tiêu nói. Đừng nói với tôi, anh không biết, tôi thôi miên anh nha. Để một nhà thôi miên tài giỏi mê hoặc anh, Bạch Trác đáng đời anh luôn lạc đến mức này. Cô là nhà thôi miên sao? Mặt mũi của Bạch Trác tràn đầy hoảng sợ. Không biết nghĩ tới điều gì, thân thể của anh ta bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cho nên nói lần trước xảy ra quan hệ với Dương Nhã ở khách sạn không phải là Lục Gia Bách. Thứ ngu xuẩn kia nghĩ là anh ta bởi vì đã bị cô Trần thôi miên, sau đó cưỡng ép tâm lý để khiến cho người ta nghĩ như thế. Mà lần này cũng là như thế, hai đứa nhỏ kia vốn không có trúng độc, là cô dùng thôi miên để ép Dương Nhã, ngộ nhận là cô ta đã hạ độc thành công. Không tệ, Dương Tâm rất thẳng thắn thừa nhận, cá trong chậu, không cần lại làm cho cô hao tâm tổn sức. Bạch Trác ơi là Bạch Trác, Cũng là bởi vì Mạc Sầu năm đó không nhận anh làm học trò, cho nên đem sở học cả đời truyền hết cho tôi. Anh hận tôi như thế sao? Vì trả thù thôi mà anh định động tay động chân vào Tân Dược Tề. Xem mạng người như cỏ rác như vậy, anh lấy tư cách gì để tồn tại ở trong giới y học? Bạch Trác kinh ngạc nhìn cô, biểu cảm như cho tàn, ngây ngốc hỏi. Bình thường nhà thôi miên căn bản không có khả năng thay đổi ý thức của một người, càng không thể nào cưỡng ép được suy nghĩ của mình vào trong đầu của người bị thôi miên được. Rốt cuộc cô là ai? Môi đỏ của Dương Tâm cong lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiến đến ở bên tai của anh nói. Anh đã từng nghe qua phiếu miểu chưa? Con người của Bạch Trác ngay lập tức co lại, cả khuôn mặt đều là vẻ kinh ngạc. Cô là phiếu miểu, cô đúng là phiếu miểu, không thể so được, tóm lại là không thể so sánh nổi. Cô định làm gì tôi, đưa tôi vào ngục giam hay là đi liễu môn? Dương Tâm suy suy cười một tiếng, duỗi đầu ngón tay ra lắc lắc ở trước mặt anh. No, no, no, tôi không định đưa anh vào ngục giam hay là đưa đến liễu môn gì cả. Loại nhân vật nguy hiểm này chỉ có thể giết anh hoàn toàn mới có thể yên tâm được. Nói xong cô lắc người đứng lên từ trên ghế sa lông, từ trên cao nhìn xuống anh ta, lại nói thêm. Thắng làm vua, thua làm giặc, anh yên tâm đi. Ý đồ làm tổn thương con người của tôi sẽ không tha cho anh đâu. Còn tiện nhân, tôi muốn giết cô. Bạch Trác nghiêng người lao về phía cô, anh ta hận người phụ nữ này tàn nhẫn vô tình, ngay cả một con đường sống cũng không chịu cho anh ta. Một bóng người lướt qua, Lục Gia Bách lách mình ngăn chặn ở trước mặt Dương Tâm, bay lên dùng một đạp đá cho Bạch Trác bay ra xa mấy mét. Dám ngấp nghé người phụ nữ này của anh ta, lão già này đêm nay không ra khỏi nhà xưởng bỏ hoang này đâu. Bạch Trác nôn ra một ngụm máu đỏ, nằm dạp ở trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Lục Gia Bách cười gằn nói. Ngài Lục, vợ của ngài khẩu vị đúng là vô cùng mỹ diệu đó. Thời gian một tháng ngắn ngủi tôi đã chơi nát cô ta, cảm giác đội nón xanh thế nào đã hoàn toàn cảm giác được chưa? Lục Gia Bách nhẹ nhàng cười. Vợ tôi, ai là vợ tôi? Dương Nhã Sao, thật xin lỗi, chồng cô ta không phải là tôi, chỉ là một tên ăn mày đầu đường xó chợ trùng tên với tôi mà thôi. Anh... Bạch Trác kinh ngạc nhìn anh, trong mắt muốn nứt ra khỏi mắt, cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì, anh ta đột nhiên điên cuồng phá lên cười. Hóa ra mọi việc đã được anh tính toán từ trước, chúng tôi cứ như hai con tôm tép nhãi nhép, nhảy nhót ở trước mặt anh. Hóa ra người bị xem như khỉ đùa nghịch không phải là anh, mà là tôi, là tôi. Lục Gia Bách cười lạnh, không để lại ý ở trên anh ta. Từ lúc nào lão già này bắt đầu hạ độc mấy đứa trẻ của anh đã quyết định rồi. Quay người lại, anh đi đến bế Dương Tâm lên, đi thẳng ra ngoài cửa. Dương Tâm cũng không dãy giụa, đưa tay vòng qua cổ anh hỏi. Giết người thì dễ, nhưng giết xong rồi thì sao? Anh nghĩ kỹ làm sao để bàn giao với ngoại giới chưa? Lục Gia Bách nhìn cô hỏi một câu không đầu không đuôi. Trước khi anh đến đó, em đã dụ hoặc hoặc câu dẫn anh ta sao? Cô dám thừa nhận sao? Nếu thừa nhận thì người đàn ông này không phải sẽ nuốt sống cô sao? Lục Gia Bách thấy cô không nói lời nào, hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi ra khỏi nhà kho. A Khôn, xử lý sạch sẽ, người bên trong kia trực tiếp xử lý là được rồi, sau đó đưa thi thể đến cục cảnh sát, nói rõ tình huống với cục cảnh sát trình. Vâng, thưa Tổng Giám đốc Lục. Nam Kiên híp mắt nhìn Lục Gia Bách ôm Dương Tâm đi về phía cổng của nhà máy. Trong hai con người hiện lên vẻ phức tạp. Thuật thôi miên, người phụ nữ này vậy mà lại có thuật thôi miên. Còn nhớ năm đó được phát đi, nhìn mấy sát thủ đỉnh cao bảo vệ Lạc Hà trúng thuật thôi miên, cuối cùng đều chết. Nói cách khác, người phụ nữ này nhất định có liên quan dù ít dù nhiều đến Lạc Hà. Hoắc Tư thấy anh ta sững sờ nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, nhìn không được kéo tay của anh ta. Này, tôi nói này người anh em, anh nhìn xuất thần như thế làm gì, đừng nói với tôi anh nhìn trúng Dương Tâm rồi nha. Cái này không thể được, Lục Gia Bách vì phụ nữ nhất định sẽ chơi chết anh, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh em bất hòa. Sau khi trở lại căn cứ chữa bệnh, Dương Tâm và Lục Gia Bách cũng không nói ra chân tướng, là một bình thuốc bình thường, làm thuốc giải, tiêm vào cho hai đứa trẻ. Biệt thự Lục Thị, trong phòng ngủ, bà Lục đang tựa đầu vào giường, một mặt uể oải suy sụp. Dương Nhã ngồi một bên nhỏ giọng thì thầm an ủi. Mẹ, mẹ đừng có quá sốt ruột. Gia Bách lo lắng cho sức khỏe của mẹ nên mới bảo con và Thanh Thanh đưa mẹ trở về. Mẹ cứ yên tâm đi. Ngọc Quý nhà họ Lục có trời phù hộ, nhất định sẽ bình an vô sự. Giọng nói của cô ta vừa dứt thì cửa phòng bệnh từ bên ngoài mở ra. Lục Thanh Thanh về mặt ngạc nhiên vọt vào. Mẹ, tin tốt đây, vừa rồi ba đã gọi điện nói cùng với chị Dương đi chỗ Bạch Trác lấy được thuốc giải, đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Cái gì? Trên giường mẹ chồng nàng dâu cả hai người cùng giật mình. Dương Nhã phút chốc nắm chặt lấy nắm đấm, cảm giác ngột ngạt nghẹt ngực làm cho cô run rẩy sắp ngã. Không có chết, hơn nữa lại còn thành công lấy được thuốc giải. Chết tiệt, ông già Bạch Trác kia làm ăn cái quái nào không biết. Cơ hội tốt như vậy mà cũng không thể làm được gì Dương Tâm hay sao? Đúng thật là một kẻ vô dụng mà. Không sai một chút nào, bà Lục và cô ta đã hoàn toàn trái ngược nhau. Sau khi nghe rõ con cái của mình nói gì thì lập tức giãy giụa xuống đất. Lục Thanh Thanh vội vàng chạy lên ở phía trước để bà vai của bà ta lại, cười nói. Mẹ vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, bố cũng đã nói mẹ đừng có đi đâu hết rồi đó. Chỉ cần ở nhà chờ là được rồi. Bà Lục dễ dàng giữ lấy cổ tay của con gái mình, âm thanh run rẩy hỏi. Hai đứa bé kia thật sự không sao chứ, bên trong cơ thể của hai đứa nó thật sự có chất độc kỳ lạ sao? Dạ dạ. Lục Thanh Thanh nở ra nụ cười nhìn mẹ ruột của mình vui vẻ nói. Không thì cứ để thuận theo tự nhiên đi mẹ, ngay cả Minh Minh cũng tỉnh lại sau hôn mê rồi đấy ạ. Bà Lục ngẩn ra, rõ ràng là không có phản ứng kịp, cả người run rẩy vô cùng mạnh mẽ. Thanh Thanh, con vừa mới nói cái gì vậy? Minh Minh nó cũng đã tỉnh rồi sao? Đúng vậy đó mẹ, Minh Minh đã tỉnh lại rồi, cháu trai bảo bối của mẹ đã tỉnh lại rồi đó mẹ. Lúc nói với những lời này, Lục Thanh Thanh dùng khóe mắt nhìn Dương Nhã ở một bên cạnh. Thấy mặt mũi cô ta trở nên vặn vẹo, chân mặt mơ hồ hiện lên vẻ dữ tợn, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Dường như việc Minh Minh tỉnh lại cũng không phải là chuyện vui mừng gì đối với người phụ nữ này. Cô ta chẳng những không vui mà ngược lại còn rất tức giận nữa. Nhưng mà vì cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ Minh Minh không phải là con ruột của cô ta hay sao? Tỉnh rồi, tỉnh lại rồi. Bà Lục không ngừng nỉ non. Sau khi phản ứng kịp, bà ta giơ tay lên nắm chặt lấy cánh tay của Dương Nhã, kích động nói. Nhã Nhã, con có nghe thấy gì không? Cả ba đứa nhỏ đều đã khỏe rồi, con trai của con cũng đã tỉnh lại từ trong hôn mê rồi đó. Dương Nhã cũng sắp nổ tung tại chỗ rồi, nhưng mà trên mặt vẫn bày ra vẻ vui mừng như cũ. Vâng, con nghe thấy rồi mẹ, con cũng biết cháu nhà con là Tôn Kim Ngọc Quý, người tốt như vậy là có trời giúp. Lục Thanh Thanh không nhịn được mà liếc mắt nhìn, tốc độ thay đổi sắc mặt của người phụ nữ này cũng thật là nhanh. Lúc trước làm sao lại không có phát hiện ra cô ta là người dối trá như vậy? Quả nhiên là một đóa sen trắng thịnh thế mà. Lúc trước là do cô đã bị mù mắt cho nên mới bị bề ngoài mềm mại và ảm đạm của cô ta mê hoặc. Hôm sau, cảnh sát đưa ra thông báo thanh minh thông qua trang web chính thức. Giáo sư luyện chế chất độc Bạch Trác nổi tiếng thế giới đều đã điều chế ra chất độc bất hợp pháp ở một nhà máy bỏ hoang tại Hải Thành. Đã qua đời vào tối ngày hôm qua do vô tình bị nhiễm phải chất độc. Tin tức này vừa được đưa ra đã lập tức chấn động trên toàn thế giới. Trong mắt người ngoài thì Bạch Trác chính là một kẻ điên. Khi làm việc đều không theo những cách thông thường, bây giờ chết do chất độc làm mình nghiên cứu ra cũng là chuyện bình thường. Sau khi Dương Nhã nhận được tin tức, vẫn luôn đứng ngồi không yên, vội vàng chạy về phía nhà họ Dương. Biệt thự nhà họ Dương bên trong phòng khách. Nhã Nhã, trước tiên con đừng có gấp. Việc Bạch Trác chết đối với con cũng chưa chắc là chuyện gì không tốt cả. Cuối cùng con cũng có thể thoát khỏi sự khống chế của ông ta. Dù sao bây giờ con cũng đã nhìn chằm chằm vào thân phận bà Lục, đứng ở trên hàng triệu người ở Hải Thành này. Con còn lo lắng cái gì chứ? Nhưng mà con lo lắng là ông già kia sẽ nói hết những chuyện xấu xa giữa con và ông ta. Nếu để cho Gia Bách biết được con đổ cho anh ấy một cái mũ xanh lên đầu thì giết chết con ngay lập tức mất. Trước tiên con đừng có gấp. Tôn Bích Như mạnh mẽ giữ chặt lấy tay của Dương Nhã, trấn an nói. Nếu như thật sự là Gia Bách, chắc chắn trước tiên nó sẽ chạy về phía nhà họ Lục, đuổi con ra khỏi cửa. Nhưng mà bây giờ qua một đêm rồi, con vẫn chưa có việc gì hay sao? Mẹ đoán là Bạch Trác còn chưa có kịp mở miệng, đã lập tức bị giết chết rồi. Cả người Dương Nhã run lẩy bẩy, âm thanh run rẩy hỏi. Thật sự là như vậy sao? Mẹ, con không đấu lại được Dương Tâm. Người phụ nữ kia quả thật là quá đáng sợ, chỉ cần liên quan đến trên người cô ta thì đều không có kết quả gì tốt đẹp cả. Tôn Bích Như cong môi cười. Ung dung nói, Vậy thì chúng ta sẽ không cứng đối cứng cùng với cô ta nữa, phải lợi dụng Thẩm Thanh Vi thật tốt để đối phó với cô ta. Dương Nhã nuốt nước bọt, bây giờ cô ta vô cùng nghi ngờ là không biết Bình Hoa Thẩm Thanh Vi kia có thể sống được quá ba chiêu ở dưới tay của Dương Tâm hay không. Quán cà phê ở góc đường, có một bóng dáng người phụ nữ và một người đàn ông ngồi ở trước cửa sổ. Dương Tâm liếc nhìn Thẩm Thành nhớn mày hỏi, không biết ngài Thẩm đây hẹn tôi ra ngoài là vì chuyện gì vậy? Thẩm Thành nhìn cô với ánh mắt ấm áp, gương mặt hiền hòa, khác hẳn so với người cầm quyền của nhà họ Thẩm mà mọi người đồn đoán ở bên ngoài. Thật đúng là anh có cảm giác khác thường đối với cô, nhìn gương mặt này của cô, anh ta sẽ không kiềm chế được mà nhớ tới người mẹ của mình. Sau đó trong lòng tự động coi cô là em gái của mình. Cảm ơn cô Dương đã giơ cao đánh khẽ, cho em gái tôi một con đường sống. Nếu không phải là nhờ có cô chứng minh với tòa án, lô thức được suốt đi không có bất cứ vấn đề gì, vậy thì tội của em gái tôi lập tức được thành lập. Không chừng sẽ bị xử phạt ngồi tù mấy năm. Dương Tâm không để bụng cười nói. Giọng lạnh nhạt nói. Ngài Thẩm đây là cố ý chế giễu tôi đưa ra chứng cứ giả hay sao? Thẩm Thành ngẩn ra nhíu mày nói. Tôi không biết lời này của cô Dương là có ý gì, mong cô có thể giải thích được không? Dương Tâm cầm cốc cà phê lên nhấp nhẹ một ngụm, thong thả ung dung nói. Lô thuốc mà dược phẩm đại khắc đưa vào sản xuất kia có vấn đề, chỉ là người động tay động chân, không phải là em gái của anh, mà là cái tên Bạch Trác đã chết ở trong nhà xưởng bỏ hoang vào tối hôm qua. Tôi vẫn cho là anh ta có tham gia vào chuyện này, là đồng phạm của Bạch Trác. Cho nên trong khoảng thời gian này đã có nhiều lần thường thăm dò đối với anh. Tôi đã thành thật nói lời xin lỗi đối với chuyện này. Và tôi đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Về phần em gái của anh, cô ta chỉ đơn thuần là muốn khiến cho tôi phải mất hết danh dự. Kết quả lại bị cái tên Bạch Trác kia coi như một khẩu súng mà sai khiến. Thẩm Thành giật mình đã hiểu ra. Hóa ra là như vậy, cảm ơn cô Dương đã giải thích cho tôi. Nhưng mà đúng là em gái tôi đã làm chuyện sai. Cô có thể giơ cao đánh khẽ tha cho em ấy một mạng. Nhà họ Thẩm chúng tôi vô cùng cảm ơn cô. Dương Tâm khoát khoát tay một cái, lạnh nhạt nói. Tôi tha cho cô ta một mạng là do có điều kiện, nếu không để cho Lục Gia Bách nợ cô ta một ơn cứu mạng. Nói đến đây, cô ngước mắt lên nhìn Thẩm Thành một cái, nói sang chủ đề khác. Hình như là mấy năm qua, đồ đệ của Huyền Cận của tôi có vẻ là khá gần gũi với ngài Thẩm. Đây cũng là mối tình đầu của cô nhóc cho nên khó tránh khỏi việc không đúng mực. Vậy nên tôi mong là ngài Thẩm đây có thể giải quyết dứt khoát, nói thẳng ra lời từ chối với cô ấy. Nghe cô nhắc tới chuyện này, Thẩm Thành không nhìn được mà giơ tay lên đỡ trán, thở dài nói. Tính tình đồ đệ của cô Dương đây như thế nào cô cũng hiểu rõ rồi đó. Nếu hôm nay cô đến tìm tôi, vậy chứng minh là bên phía cô ta không thể hiện được. Thật là không dám giấu. Tôi không chỉ một hai lần nói rõ cùng với cô ấy, nhưng mà cô ấy rất cố chấp. Hôm nay tôi hẹn cô ra đây, ngoài trừ việc cảm ơn cô đã giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho em gái tôi còn có một chuyện nữa là mong cô có thể trông coi cô nhóc kia cho thật tốt, đừng để cho cô ấy quay lại quấy rối tôi nữa. Dương Tâm nhíu mắt lại, sau khi im lặng một lát thử hỏi. Xin mạo muội hỏi một câu, có phải ngài Thẩm đã có bạn gái rồi có đúng không? Thẩm Thành gãy vuốt cằm lạnh nhạt nói, trong nhà có một vị hôn thê. Dương Tâm nhíu mày, có phải là con gái lớn của nhà họ Cố ở Lâm An, Cố Ngọc Hiểu? Thẩm Thành sừng sốt, ngược lại bật cười nói, cô Dương quả là không hồ là bà trùm quốc tế, đúng là không có chuyện gì có thể qua mắt được cô, ngay cả tin tức cũng nhanh chóng thông suốt như vậy. Không sai, đúng là con gái lớn của nhà họ Cố, Cố Ngọc Hiểu. Vậy thì ok. Dương Tâm búng tay một cái cười nói, tôi thay dược phẩm đại khắc giải quyết một vụ khủng hoảng, coi như ngài Thẩm đây nợ tôi một cái ân tình, không biết có thể nhờ anh gọi điện thoại cho cô Cố để cho cô ấy tới Hải Thành một chuyến. Cô nhóc kia nhà tôi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu như vị hôn thê của anh đứng ở trước mặt cô ấy, vậy thì chắc chắn cô ấy sẽ thu tay lại. Thẩm Thành rơi vào trong do dự. Cái quyết định này rất khó làm hay sao? Dương Tâm nhấn mày nói. Thẩm Thành cười lắc đầu, xem ra chỉ có thể dùng biện pháp này thôi. Được rồi, tôi thử liên lạc với Ngọc Hiểu, bảo em ấy tới Hải Thành một chuyến. Dương Tâm đứng lên từ trên ghế, cầm lấy cái túi khoác ở trên vai qua. Tôi còn có việc, xin phép anh đi trước. Dược phẩm đại khắc ở bên phía kia làm ngài Thẩm đây, để ý đến nhiều một chút,